Chương 2078, nhẫn. Chương 2078, nhẫn. Trần Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, không quỷ há, không quỷ thật sao? Vở ơ y thi tô tờ, ta ngược lại muốn xem, chủng loại ta đem hai chân của ngươi đánh gãy về sau, ngươi quỷ hay là không quỷ? Anh Tuấn uy vũ thanh niên mặt mũi tràn đầy cười gần đi thẳng về phía trước. Mà Trần Phong, cũng là lông mày vặn lên, trong mắt sát ý lâm nhiên. Cái này anh Tuấn uy vũ thanh niên, đúng vậy hướng ra thiếu gia, hướng Hồng Vân. Còn nếu là hướng Hồng Vân còn dám bức bách hắn, thậm chí đối với hắn xuất thủ, như vậy Trần Phong không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Mà cái này giáo huấn, có khả năng liền sẽ để hướng Hồng Vân đánh đổi mạng sống làm đại giá mắt thấy. Hướng Hồng Vân liền muốn giống Trần Phong bạo khởi, mà Trần Phong cũng phải bạo khởi. Trần Phong chỉ cần vừa ra tay, liền sẽ khiếp sợ tất cả mọi người, để bọn hắn kiến thức đến Trần Phong thực lực chân chính. Bọn hắn, sắp đối Trần Phong lau mắt mà nhìn. Nhưng vào lúc này, đông nhiên, nữ tử kia nhẹ nói, hướng đại ca, quên đi thôi cái gì. Hướng Hồng Vân lập tức thân thể ngưng trệ một dưới, về đầu hướng nàng nhìn lại, có chút không dám tin mà ho y, Lê gia muội muội, ngươi nói cái gì? Nữ tử kia, lộ ra lại chính là Lê gia đại tiểu thư Lê Thu Vinh. Lê Thu Vinh nhìn lấy hướng Hồng Vân, chậm rãi dao động đầu nói ra, ta nói, hướng đại ca, quên đi thôi, đừng chấp nhặt với hắn. Hướng Hồng Vân thần sắc trên mặt biến đổi mấy dưới, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ ghen ghét, không biết đạo vì sao Lê Thu Vinh vậy mà lại giữ gìn tiểu tử này. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu hoán độc, nhưng trên mặt lại là phát ra một trận thô hào cười to, cười ha ha nói, tốt, đã Lê gia muội muội mở miệng, cái kia ta liền tha tiểu tử này một mạng. Nói, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, giữ tợn nói ra, hoát con, đừng có lại phạm đến trong tay của ta. Không phải vậy ta nhất định phải phế bỏ ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, sắc mặt bình tĩnh, không chút biểu tình, xem ở ân cứu mạng phân thượng, hướng Hồng Vân vừa rồi đối Trần Phong phen này nhục nhã, hắn nhịn lúc này, Trần Phong trong lòng cảm giác rất là buồn cười, cái gì gọi là tha mình một mạng vừa rồi, kỳ thực hắn nếu là dám hướng tự mình động thủ, như vậy chết chính là hắn. Lê Thu Vinh vừa rồi QNZ không biết mình vì sao mở miệng giữ gìn Trần Phong. Nhưng là hắn cảm giác thiếu niên này tuyệt không tầm thường, thật tình không biết, kỳ thực hắn đây là cứu được hướng Hồng Vân một mạng. Hướng Hồng Vân khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói ra, chúng ta đi. Mà trước khi đi, Lê Thu Vinh còn nhìn thật sâu Trần Phong một chút. Chi tiết này bị hướng Hồng Vân phát hiện, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng càng sâu vẻ ghen ghét, nhưng tiếp lấy liền biến mất. Sau khi bọn hắn rời đi, Trần Phong tiếp lấy về đi làm việc, sau một lát, sau lưng đống nhiên chuyển đến cố ý đạp đất tiếng bước chân. Trần Phong quay đầu nhìn lại, liền gặp Phong Lan đi tới, gương mặt vẻ lo lắng chi sắc. Nàng đi đến Trần Phong trước mặt, không chút khách khí răn rẻ nói ra, Trần Phong, ngươi vừa rồi cũng dám chống đối hướng công tử. Trần Phong nhàn nhạt nhìn lấy nàng nói ra, ta không có chống đối hắn, ta chỉ là Trần Phong thuật một sự thật mà thôi. Phi ngươi còn không thừa nhận ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì cũng dám chống đối hướng công tử. Phong Lan mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý, nhìn chằm chằm Trần Phong, lớn tiếng nói no y. Nàng thái độ này, thật giống như đem Trần Phong trở thành hắn hạ nhân, có thể tùy ý răn dạy. Dù là Trần Phong cảm niệm ơn cứu mệnh của nàng, trong ánh mắt cũng là mang tới một phen màu sắc trang nhã, nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói ra, Phong Lan cô nương, ta cảm tạ ngươi đem ta từ trong hồ cứu ra. Cái này ân cứu mạng ta QNZ nhất định sẽ báo đáp. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ta Trần Phong có thể tùy ý bị ngươi dùng loại này ngữ khí răn dạy. Ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám nếu như vậy, đừng trách ta Trần Phong không khách khí à. Ngươi còn dám không khách khí. Phong Lan tựa như là một cái mèo bị giẫm đuôi, lập tức liền nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên chỉ Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng dám đối ta nói như vậy, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật. Ta nhất định bẩm mình tiểu thư, lột da của ngươi ra không, ta hiện tại liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trận, làm ngươi cũng dám chống đối hướng công tử. Trừng phạt nàng cười lạnh, liếc mắt nhìn Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, hướng công tử, thực lực cỡ nào gì ngang phần làm sao lại cùng ngươi một phế vật như vậy chấp nhặt, nhưng ta cũng không đồng dạng, ngươi dám đắc tội hướng công tử. Ta liền muốn thay hướng công tử ra khí, ta liền muốn để ngươi quỳ gối hướng công tử trước mặt, hướng hắn. Nói xin lỗi nói, trên người nàng khí thế tăng lên, đúng là muốn trực tiếp đối phó Trần Phong. Trần Phong cảm giác rất là buồn cười, cái này tiểu thị nữ bất quá là nhất tinh vũ vương tu vi mà thôi, vậy mà liền dám đối phó mình. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi chắc chắn chứ ngươi, nhưng không nên hối hận ha ha, ta còn hối hận, ta làm sao lại hối hận, ta cho ngươi biết, ta mặc dù chỉ là một tên thị nữ, nhưng ta cũng có cái này nhất tinh vũ vương tu vi, tại cái này trong thương đội có lẽ không đáng chú ý, nhưng là so ngươi không biết đạo cường đại đến mức nào. Tại Phong Lan tự mình nhìn đến, nàng muốn đối phó Trần Phong Phong vậy đơn giản quá dễ dàng. Trần Phong nhíu mày đầu, cái này tiểu nha đầu, Trần Phong hiện tại đối nàng đã không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí nàng nếu quả như thật dám xuất thủ, Trần Phong nhất định sẽ làm cho nàng kiến thức một bên dưới thực lực của mình đến cùng là yếu vẫn là mạnh. Nàng sẽ không giết cái này tiểu nha đầu, nhưng là sẽ cho nàng một số giáo huấn. Nàng đã là đem Trần Phong cho chọc giận ngay lúc này, đồng nhiên sau lưng chuyển đến Mai Trúc cầm thanh, Phong Lan, ngươi đang làm gì? Hai người về đầu, liền gặp Mai Trúc bước nhanh tới, nàng xem thấy Phong Lan, có chút bất mãn nói ra, Phong Lan, ngươi tại sao lại đang khi dễ Trần Phong? Trần Phong cảm giác có chút dở khóc dở cười, Mai Trúc vờ ơ y ma cảm thấy nàng là đang khi dễ mình, hắn lắc lắc đầu, cũng chính là Mai Trúc tới kịp thời, nếu không, bị khi phụ liền không biết là người nào. Phong Lan nha a một tiếng, quái thanh quái khí nói ra, Mai Trúc à, ngươi đây là thật coi hắn là thành người nào? Lại nói, ta đối nàng như thế nào, ngươi quản được sao? Ta không xen vào, nhưng là đại tiểu thư nhưng quản được. Mai Trúc nói ra, đại tiểu thư muốn gặp hắn, đại tiểu thư muốn gặp hắn. Phong Lan nhíu mày đầu, trong ánh mắt có chút không tin. Nhưng nàng biết nói, Mai Trúc người này từ trước đến nay tính tốt, nhát gan, là tuyệt đúng không dám tùy tiện truyền đại tiểu thư mệnh lệnh. Đành phải trơ mắt nhìn Mai Trúc bả Trần Phong mang đi. Phong Lan ở phía sau rất là không cam lòng hô nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ vì hướng công tử ra tức giận. Ước chừng sau một canh giờ, Trần Phong từ cái kia trong xe ngựa đi ra, trên mặt có chút mạc danh kỳ diệu. Vừa rồi Lê Thu Vinh muốn gặp hắn, Trần Phong còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, còn lấy vì thân phận của mình bị hắn nhìn ra, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là dắt Trần Phong nói một phen nhàn thoại. Trước khi đi, lại tha có thâm ý nhìn Trần Phong một chút, lại cũng không nói gì thêm còn lại. Mà tại Trần Phong rời đi về sau, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lê Thu Vinh nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nàng thấp giọng tự nói nói, cái này Trần Phong, đến cùng là lai lịch thế nào ta vợ ơ y ma cũng nhìn không ra đến sâu cạn của hắn.